Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 18, hung tập 5. Minako vừa muốn giãy giụa, người kia nói, là ta, nghe được cái thanh âm kia. Minako lập tức mềm tại trong ngực hắn, ngươi làm sao chạy đến nơi đây, ta lúc chạy đến ngươi không tại, tòa nhà cửa mở ra. Ta còn tưởng rằng ngươi bị hung tay nắm lấy nữa nha. Ta liền tranh thủ thời gian xông lên. Minako không để ý tới đừng. Đem đầu chôn ở Kiều Khải trong ngực. Ô ô khóc lên. Nàng rất ủy khuất. Cần an ủi. Kiều Khải thanh âm cũng ôn nhu xuống tới. Đừng sợ. Có ta ở đây. Cái gì đều đừng sợ. Câu nói này chính là Minako muốn nghe nhất. Cùng lúc đó. Dưới lầu tiếng bước chân bỗng nhiên gấp rút, giống như là đang chạy vội. Người kia đã điên rồi. Hắn lúc bình tĩnh đã làm ra loại chuyện đó đến. Nếu như hắn điên đây. Kiều Khải sắc mặt cũng có chút thay đổi. Hắn một tay lấy Minako kéo ra phía sau mình. Một hồi mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi một mực hướng dưới lầu chạy. Chạy đến nơi có người. Vậy còn ngươi? Minako kinh hoàng hỏi, ngươi không cần phải để ý đến ta. Kiều Khải bình tĩnh mà nói, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú thang lầu, chờ đợi cái kia xông lên ma quỷ. Ta không đi. Minako đứng tại phía sau hắn, nhẹ nói. Kiều Khải bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ, kinh ngạc, đau thương, cùng rất nhiều vật gì đó khác. Ta muốn cùng Kiều Khải Sama cùng đi. Minako lộ ra ôn nhu mỉm cười. Kiều Khải không nói gì nữa. Trong đời thật chân quý chính là cái gì? Có khi có thể là tiền tài. Mấy đời đều tiêu xài không hết. Có khi có thể là quyền lợi. Lật tay thành mây. Trở tay thành mưa. Có khi có thể là tài hoa. Lưu danh thiên cổ. Thế hệ kính ngưỡng. Có khi có thể là một câu, một cái ấm áp ánh mắt, đáng giá ngươi dùng hết cả đời thời gian tới chơi vị. Kiều Khải quay người lại, dị thường bình tĩnh nhìn xông lên bóng đen. Vô luận đêm nay kết cục như thế nào, hắn hẳn là cảm thấy thỏa mãn. Đầu kia bóng đen dáng người cũng không so Kiều Khải thấp bé. Hắn trực tiếp nhào về phía Kiều Khải. Trong bóng tối thấy không rõ lắm, trong tay hắn cầm không có cầm hung khí. Kiều Khải một bên thân, bóng đen phản ứng tựa hồ chậm hơi có chút. Kiều Khải đèn pin bổng nhắm ngay, hắn nhấn chốt mở. Một chùm cường quang chiếu vào bóng đen trên ánh mắt. Bóng đen, a, một tiếng, lùi lại. Kiều Khải đi theo vung lên một quyền đem hắn đánh té xuống đất. Hắn nhào tới ngăn chặn bóng đen. Mở ra đèn pin, chiếu mặt của hắn, chân tướng đang ở trước mắt. Hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Người nằm trên đất lại là Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng đồng thời thấy rõ Kiều Khải. Lớn tiếng kêu to, ngươi còn không mau từ trên người ta xuống tới. Kiều Khải do dự một chút, buông ra Mộ Dung Vũ Xuyên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?